chờ đợi. Việc chúng ta cần làm bây giờ chính là chờ đợi. Mino nghe vậy liền ngồi thụp xuống, ôm đầu. Cúp điện thoại rồi nhưng cơn tức nghẹn ở trong ngực lại không cách nào xua đi được. Khiến cô ta ngồi trong văn phòng mà cũng thấy bức bí. Cô ta hít sâu một hơi rồi ra khỏi văn phòng. Mọi người ở tầng 18 đều biết rõ rằng trưởng bộ phận thiết kế Mino đã mất quyền lực. Vì thế khi bị bọn họ nhìn, cô ta cũng cảm thấy lúng túng. Cô ta đi vào thang máy xuống tầng 1, định sang quán cà phê ở đối diện uống cà phê. Lúc cô ta vừa uống được một ngụm thì lại nghe có tiếng ồn ào trước cửa đế hào. Cô ta nhìn sang thì thấy một người đàn ông đang ồn ào. Tuy mặc đồ vét nhưng dáng vẻ người này lại vô cùng chật vật. Hắn ta chửi ầm lên với bảo vệ: mấy người tránh ra, để tôi vào. Tôi muốn tìm Trang Nại Nại và Ngài Tư. Mino nhếch môi cười lạnh: gã này là ai thế? Ông chủ Tư là người mà hắn nói muốn gặp thì liền gặp được sao? Đúng là khôi hài. Cô ta nhấp thêm một ngụm cà phê, giỏng tai lắng nghe. Tôi tìm Trang Nại Nại. Tôi là bạn trai cũ của cô ta. Anh bảo cô ta ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cô ta. Bảo cô ta ra đây. Mấy người bảo vệ lại hết sức tận chức trách. Nếu anh không tránh ra thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Anh làm thế này sẽ ảnh hưởng đến trật tự an ninh của công ty chúng tôi. Nghe ba chữ báo cảnh sát, người đàn ông kia hình như hơi sợ, lui ra sau vài bước rồi ủ rũ đi ra ngoài. Mino thấy vậy hai mắt liền sáng bừng, đứng dậy đuổi theo. Trang Nại Nại đang nói chuyện phiếm với Tommy. Lúc nói đến chuyện buồn cười, Trang Nại Nại liền cười ha hả. Tommy thấy điệu cười khoa trương của Trang Nại Nại thì sợ hãi. Cô bình tĩnh, bình tĩnh. Trên mạng nói có thai phụ cười nhiều quá nên vỡ ối đấy. Trang Nại Nại nghe vậy lại cười phá lên. Tôi mới được 6 tháng, đâu phải sắp sinh, không bị vỡ ối đâu. À, tôi chưa từng sinh con nên không biết thôi mà. Có điều, Nại Nại này, ông chủ định bao giờ tổ chức hôn lễ với cô thế? Trang Nại Nại nghe vậy thì ngây ra. Cô rũ mắt xuống, thở dài. Tư Chính Đình đã từng nhắc đến chuyện này, nhưng cô lại nói đợi sinh con xong đã rồi tính. Một là vì cơ thể cô bây giờ quả thật không tiện để tổ chức. Hai là cử hành hôn lễ chính là nói cho toàn bộ thế giới biết bọn họ đã là vợ chồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 644, kẻ đáng ghét thích tác quái. 3. Mà mẹ Trang chưa rõ sống chết. Cô làm như thế lại có cảm giác tội đồ. Trang Nại Nại ngẩng đầu lên, nói với Tommy, tôi còn không gấp. Cô gấp gì chứ? Đang nói, điện thoại Trang Nại Nại đột nhiên vang lên. Tommy nhìn lướt qua màn hình rồi lập tức nói, thôi được rồi, tôi vẫn nên đi nhanh thôi. Giờ ăn bữa phụ của cô đến rồi. Trang Nại Nại cười nói, ăn thôi mà, cô cần gì phải đi. Cô không đi tôi vẫn ăn được cơ mà. Tommy lè lưỡi nói, vì ông chủ sắp xuống rồi, nếu ngài ấy thấy tôi ở đây thì chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô nhân viên này làm thì ít chơi thì nhiều. Cái chính là tôi quả thật có việc bận, phải đi xử lý gấp. Tiễn Tommy xong, Trang Nại Nại lấy đồ ăn trong tủ ra, chuẩn bị ăn bữa phụ. Con càng nhiều tháng thì cô càng ăn ít lại. Bác sĩ nói dạ dày bị con đè lên nên sẽ nhỏ đi, phải chia ra ăn nhiều bữa. Ăn một lúc, Trang Nại Nại đứng dậy nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ trưa rồi. Bất kể bận thế nào, Tư Chính Đình đều ăn bữa trưa lúc 12 giờ với cô. Vì thế, Trang Nại Nại định đi lên tầng cao nhất. Cô vừa ôm bụng, vừa từ từ đi lên tầng. Vì chỉ mới 11 giờ nên mọi người đều đang rất bận rộn. Trong hành lang không có ai cả. Lúc Trang Nại Nại đi qua góc rẽ để vào thang máy thì bỗng nghe thấy có người gọi cô từ sau lưng. Trang Nại Nại, ủa, đây chẳng phải là giọng của Thạch Hạo Vũ sao? Trang Nại Nại quay đầu lại thì thấy Thạch Hạo Vũ đang đứng cách cô không xa. Vì đại tráng luôn kè kè Trang Nại Nại, nửa bước không rời nên cô cũng không sợ hắn ta làm ra chuyện gì quá khích. Cô chỉ hơi tò mò, sao Thạch Hạo Vũ lại vào được tòa nhà của đế hào? Lúc Trang Nại Nại đang tự hỏi thì Thạch Hạo Vũ đã đi đến trước mặt cô. Hắn ta nhìn xuống bụng cô với vẻ mặt phức tạp, nhưng không nói gì cả. Trang Nại Nại cau mày, anh tìm tôi có việc gì? Thạch Hạo Vũ nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn cô, Trang Nại Nại, rốt cuộc phải thế nào thì cô mới buông tha cho chúng tôi? Buông tha cái gì? Chính là 3 triệu tiền ăn ở resort kia. Có phải ép chúng tôi chết đi thì cô mới vui không? Nói đến đây, một người đàn ông trưởng thành như Thạch Hạo Vũ cũng đỏ hoe mắt. Từ sau chuyện đó, hắn ta và Tiết Dung đã bớt cãi nhau hơn. Nhưng không ngờ Tiết Quốc Vinh lại bắt Tiết Dung ly hôn với hắn ta. Hơn nữa còn bắt mình hắn ta phải bồi thường số tiền đó. Nhưng mà Tiết Dung lại sống chết không chịu ly hôn. Cũng chính vì thế mới khiến hắn ra hiểu ra. Tuy Tiết Dung đầy khuyết điểm, thích ganh đua, nói năng chua ngoa, độc miệng. Nhưng cô ta vẫn có một ưu điểm, đó là thật lòng yêu hắn. Đã đến nước này rồi, bọn họ ly hôn rồi để mình Thạch Hạo Vũ gánh nợ là lựa chọn tốt nhất cho nhà họ Tiết. Nhưng không ngờ Tiết Dung lại không chịu bỏ hắn. Thạch Hạo Vũ bây giờ mới tỉnh ngộ. Cuộc sống khó khăn, cun cút mấy tháng nay khiến hắn hiểu rõ ý nghĩa của cuộc đời. Tiết Quốc Vinh thấy Tiết Dung không chịu ly hôn thì nổi trận lôi đình, bắt hai người bọn họ phải tự nghĩ cách đền số tiền kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, kẻ đáng ghét thích tác quái. 4. Bọn họ không chỉ bán xe, Tiết Dung còn mang hết tất cả những món đồ có giá trị và túi xách mà cô ta có từ bé đến giờ đi cầm. Nhưng số nợ này quả thật quá lớn. Bọn họ nhịn ăn nhịn uống, ra sức làm việc cũng không trả hết nổi. Hôm qua, Thạch Hạo Vũ lại phát hiện Tiết Dung đã mang thai. Hắn thật sự hết cách rồi nên mới muốn đến cầu xin Trang Nại Nại buông tha cho bọn họ. Bọn họ đã sai, nhưng lỗi sai đó thật sự không nên để con cái bọn họ phải gánh chịu. Nhưng hắn vừa đến cửa công ty lại bị bảo vệ ngăn lại, không cho vào. May thay sau đó hắn gặp được trưởng bộ phận Mino của Đế Hào. Cô ta chỉ cho hắn một lối cửa sau, còn dẫn hắn vào. Thạch Hạo Vũ không đến thì Trang Nại Nại cũng sắp quên mất chuyện này. Bây giờ thấy dáng vẻ này của hắn, cô lại hơi ngạc nhiên. Chỉ 3 triệu mà nhà họ Tiết cũng không có sao. Thấy cô mãi không nói gì, Thạch Hạo Vũ lại tưởng cô không chịu buông tha. Một ngọn lửa giận đột nhiên bùng lên trong lòng hắn. Quả nhiên trưởng bộ phận Mino nói đúng, Trang Nại Nại muốn thấy bọn họ táng ra bại sản, không sống nổi nữa thì mới vừa lòng. Hôm qua, Tiết Dung nói với hắn rằng muốn bỏ đứa con này, vì với điều kiện sống bây giờ thì bọn họ không nuôi nổi nó. Sau khi bị Đế Hào sa thải, mấy công ty tốt một chút đều không tuyển hắn. Bây giờ hắn đang đi làm cho một công ty thiết kế không chính quy. Một tháng chỉ có mấy nghìn tiền lương, nhưng ăn uống chi tiêu ở Bắc Kinh thì lại cần một số tiền rất lớn. Ban đầu bọn họ chuyển từ biệt thự sang chung cư, bây giờ thì phải tìm nhà cấp 4 ở ngoại thành. Đúng vậy, bọn họ không nuôi nổi đứa con này, nhưng chẳng lẽ lại cứ thế vứt bỏ cốt nhục của bọn họ hay sao? Viền mắt Thạch Hạo Vũ đỏ hoe, trước kia hắn ta có lỗi với Tiết Dung, bây giờ lại có lỗi với con mình. Hắn nhìn vào bụng Trang Nại Nại, không nhịn được mà nghẹn ngào nói, Trang Nại Nại, sao cô có thể độc ác như vậy? Sao cô không chịu buông tha cho chúng tôi? Tôi cho cô hay, cô không cho con tôi được chào đời thì tôi cũng sẽ không để cho con cô được sinh ra. Hắn thật sự rơi vào đường cùng rồi mới phải nói ra những lời độc ác thế này. Trang Nại Nại thật sự không hề để tâm. Người đàn ông này từ lúc học đại học cũng chỉ được cái miệng. Chỉ dám nói không dám làm. Nếu hắn có gan làm thì đã xông lên từ lâu rồi. Cô đứng nguyên tại chỗ, đang định nói gì đó với Thạch Hạo Vũ thì một bóng người lao nhanh đến chỗ họ. Đại tráng vội vàng tiến lên che chắn, bảo vệ tốt cho Trang Nại Nại. Sau đó hai người liền nghệt mặt nhìn Mino ôm lấy Thạch Hạo Vũ, đồng thời nói to, Trang Nại Nại, cô đi mau, đi mau đi. Tuyệt đối đừng để hắn làm tổn thương đến con cô. Mino làm như vậy khiến Thạch Hạo Vũ không nhịn được mà bắt đầu phản kháng kịch liệt, đẩy mạnh cô ta ngã ra đất. Hành động của Mino đã hoàn toàn kích thích Thạch Hạo Vũ. Hắn quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bụng Trang Nại Nại. Sau đó hắn xông về phía Trang Nại Nại, nhưng chỉ được mấy bước thì Mino lại lao lên ôm chân hắn. Đừng mà, Trang nại nại, cô mau đi đi. Trang nại nại, đại tráng đang chuẩn bị ra tay, chuyện gì thế này? Cái trò hề gì thế này? Đầu mi nâu bị uống phân sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, kẻ đáng ghét thích tác quái. 5. Lúc mọi người đều đang không hiểu Mino bị làm sao thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dần truyền tới. Tư Chính Đình dẫn theo đám vệ sĩ hấp tấp chạy đến. Trang nại nại quay lại nhìn Mino. Hóa ra cô ta giả mù sa mưa như vậy là để cho Tư Chính Đình xem. Trang nại nại bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, dứt khoát đứng khoanh tay xem cô ta diễn trò. Tư Chính Đình thấy Trang nại nại không sao thì thở phào. Đám vệ sĩ đi theo đang định tiến lên cứu Mino thì bị Tư Chính Đình ngăn lại. Vì thế, cả đám người liền đứng xem Mino ngăn cản Thạch Hạo Vũ làm chuyện xấu. Thạch Hạo Vũ nhìn chằm chằm vào Trang nại nại với đôi mắt đỏ ngầu. Cô không buông tha con tôi thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho con cô. Nói rồi, liền đá vào Mino, người vẫn đang ôm chặt chân hắn một cú thật mạnh. Cú đá trúng vai khiến Mino đau đến nỗi chỉ muốn lăn lộn tại chỗ, nhưng cô ta vẫn cố túm chặt lấy Thạch Hạo Vũ. Thạch Hạo Vũ thấy cô ta không chịu buông tay thì lại giáng cho cô ta một cú tát nảy lửa, còn túm tóc cô ta rồi lăng cô ta ngã lăn sang bên cạnh. Mino ngã sóng xoài dưới đất, cô ta cứ ngỡ rằng khổ nhục kế vừa rồi của mình sẽ được Tư Chính Đình đồng tình, nhưng không ngờ quay đầu lại chỉ thấy anh đang lạnh lùng nhìn cô ta. Khiến cô ta lập tức sững người. Thạch Hạo Vũ nhanh chóng bị mấy người vệ sĩ tóm gọn, áp tải ra ngoài. Còn Mino thì chật vật bò dậy từ dưới đất đi đến trước mặt Tư Chính Đình và Trang Nại Nại. Cắn cắn môi nói, Trang Nại Nại, cô không sao là tốt rồi. Trang Nại Nại, cô quả thật phục sát đất diễn xuất của cô ta. Đã đến nước này rồi, sao cô ta vẫn có thể mặt dày nói ra lời này vậy? Mino biết mình bị nghi ngờ, cô ta chỉ muốn dùng chuyện này để phá bỏ rào cản với ngài Tư mà thôi. Trước kia, ngài Tư dù không tiếp xúc với cô ta thì ít nhất cũng có ấn tượng tốt. Nhưng cô ta không ngờ lại chữa khéo thành vụng. Cô ta nhớ lại bộ dạng thê thảm vừa rồi của mình, rồi lại ngước lên nhìn Tư Chính Đình, chỉ thấy ánh mắt anh nhìn cô ta như đang nhìn một tên hề nhảy nhót. Mino lập tức xấu hổ giận dữ cắn môi. Cô ta khẽ gật đầu với Tư Chính Đình rồi khập khiễng bỏ đi. Nhìn thân hình khuất dần của cô ta, Trang Nại Nại chỉ cảm thấy dở khóc dở cười. Đi theo Tư Chính Đình lên tầng cao nhất rồi mà Trang Nại Nại vẫn thấy buồn cười. Mino làm vậy có bị coi là tự bê đá đập chân mình không? Nhưng nghĩ lại chuyện hôm nay cô ta bị ăn đòn, cũng coi như đáng giá. Trang Nại Nại cười tủm tỉm suốt bữa ăn. Sau đó lại ngủ một giấc no say trong phòng ngủ của phòng làm việc. Lúc tỉnh lại, cô dứt khoát không xuống làm việc nữa mà ngồi trên này chơi. 6 giờ tối, Quý Thần đi vào văn phòng. Trang Nại Nại nghe thấy tiếng anh ta truyền vào từ bên ngoài. Ông chủ, thám tử Tư điều tra Mino cuối cùng cũng đã có phát hiện mới. Phát hiện mới? Chẳng lẽ đã điều tra được quan hệ giữa Mino và nhà họ Cố? Trang Nại Nại giỏng tai lên nghe Quý Thần nói tiếp. Thám tử đã điều tra ra rằng bệnh viện trong thị trấn mà thôn Mino ở không có ghi chép về khai sinh của cô ta. Không có ghi chép về khai sinh, tức là Mino không phải con ruột của bố mẹ cô ta. Vậy thì, cô ta rốt cuộc là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, kẻ đáng ghét thích tác quái. 6. Lúc Trang Nại Nại đi ra khỏi phòng nghỉ, Tư Chính Đình vẫn đang ngồi cầm bút ký tên, chỉ là ánh mắt anh lúc này lại không nhìn vào hợp đồng mà lại nhìn về phía Quý Thần. Lần trước ngài nói thân thế Mino không thể đơn giản như vậy nên thám tử Tư của chúng ta đã điều tra sâu hơn. Đây là một phát hiện mới, nhưng thám tử hỏi thăm mấy vòng trong thôn thì mọi người đều nói rằng cha mẹ của Mino năm đó có mang thai và cũng đã sinh đứa con ra. Hơn nữa, người của chúng ta còn phát hiện ra một vấn đề. Trang Nại Nại đi đến hỏi, vấn đề gì? Quý Thần thấy Trang Nại Nại thì bèn cung kính cúi đầu, sau đó mới nói tiếp, người của chúng ta đã điều tra ra được, cha mẹ của Mino có khuynh hướng ngược đãi trẻ em. Ngược đãi trẻ em? Đồng tử của Trang Nại Nại co lại. có lẽ là vì đang mang thai nên nghe đến chuyện có liên quan đến trẻ em, Trang Nại Nại đều dễ kích động hơn. Cha mẹ của Minâu ngược đãi trẻ em, vậy đứa trẻ bị ngược đãi đó chẳng phải chính là cô ta sao? Trang Nại Nại mở to hai mắt. Quý thần tiếp tục báo cáo, lúc người trong thôn nhắc đến cha mẹ cô ta thì đều mắng bọn họ ác độc. Nghe nói lúc Minâu còn bé, khi bọn họ ra đồng làm việc thì sẽ lấy dây xích để xích Minâu lại. Nói là đề phòng cô ta chạy khắp nơi, khiến bản thân bị thương, nhưng lại chưa bao giờ chuẩn bị cơm trưa cho cô ta. Minâu đói quá khóc toáng lên, hàng xóm thương tình nên thường cho cô ta cái ăn. Lúc Minâu lớn lên đi học tiểu học, bọn họ cũng mặc kệ, thường xuyên thiếu và không chịu trả học phí. Thấy hoàn cảnh Minâu đáng thương nên giáo viên liền cho phép cô ta vào nghe giảng miễn phí, mà cha mẹ cô ta cũng coi như là gặp quả báo. Lúc Minâu 14 tuổi thì nhà bọn họ bị sét đánh cháy, nhưng Minâu hôm đó bị bọn họ phạt đứng bên ngoài không được ngủ nên cô ta không bị chết cháy. Từ đó về sau, Minâu trở thành trẻ mồ côi, có người trong thôn thấy đáng thương bèn giúp đỡ cô ta sống qua ngày. Về sau, quốc gia cũng đã quan tâm trẻ em vùng sâu vùng xa hơn, vừa khéo một tổ chức từ thiện ở Bắc Kinh đến thôn bọn họ nên đưa Minâu đến trại trẻ mồ côi. Sau đó, cô ta dựa vào số tiền được tổ chức từ thiện quyên tặng để học lên đại học. Nghe quý thần báo cáo xong, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình im lặng một lúc lâu. Trang Nại Nại cảm thấy câu chuyện này hình như nghe hơi quen. Cô quay đầu nhìn sang Tư Chính Đình thì thấy anh hỏi, đã điều tra được mối quan hệ của Minâu và Lý Ngọc Phượng là gì chưa? Đã điều tra được rồi. Trang Nại Nại lập tức ngẩng đầu lên, kích động nhìn về phía quý thần. Lý Ngọc Phượng từng vì giải vây cho Minâu mà để Cố Tinh San phải chịu tiếng xấu thay. Rốt cuộc thì Minâu là gì của bà ta, mà còn quan trọng hơn cả con gái ruột. Người của chúng ta đã điều tra được, hàng năm nhà họ Cố vẫn rót tiền vào tổ chức từ thiện quyên góp cho Minâu, hơn nữa còn rót không ít. Mãi đến sau khi Minâu tốt nghiệp đại học, có thể đi làm, tự lập, cũng tức là chỉ mới 2 tháng trước thì bọn họ mới ngừng quyên góp. Trang Nại Nại nghe vậy lại càng khó hiểu. Nếu bọn họ chỉ có chút quan hệ này thì cũng quá gượng ép rồi. Tư Chính Đình gật đầu đồng tình. Anh hơi mất kiên nhẫn nhìn về phía quý thần. Đáp án mà tôi muốn không chỉ có như vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 648. Kẻ đáng ghét thích tác quái. 7. Quý thần lập tức cúi đầu. Một lúc sau mới nói, ông chủ, tôi sẽ truyền lại lời này cho bọn họ. Nhưng Minâu đã rời khỏi thôn đó hơn 10 năm, Lý Ngọc Phượng rời khỏi nhà cũng đã hơn 20 năm. Chuyện trôi qua đã quá lâu, người trong thôn đều không nhớ rõ lắm nên quá trình điều tra hơi khó khăn. Bọn họ cần thêm chút thời gian. Tư Chính Đình cau mày, và quý thần vội cúi đầu, và tôi sẽ bảo bọn họ mau chóng điều tra ra quan hệ thật sự giữa Lý Ngọc Phượng và Minâu. Tư Chính Đình lúc này mới hài lòng. Quý thần đang định đi ra ngoài thì nghe Tư Chính Đình nói, có thể cho Minâu thôi việc được rồi. Quý thần ngây người, ngạc nhiên quay lại hỏi, tại sao ạ? Tư Chính Đình lại thản nhiên nhìn sang Trang Nại Nại, không giải thích nhiều, cứ làm theo đi. Đợi quý thần đi rồi, Trang Nại Nại mới đi đến bên cạnh Tư Chính Đình, tò mò hỏi anh, sao lại bắt Minâu nghỉ việc? Chẳng phải... anh nói để cô ta trong công ty thì có thể nhìn rõ âm mưu của cô ta hơn sao? Tư Chính Đình không nhiều lời với quý thần, nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn giải thích cho Trang Nại Nại. Anh vốn cho rằng Minâu và Lý Ngọc Phượng sẽ có hành động, nhưng không ngờ rằng anh đã nhầm, bọn họ vẫn án binh bất động. Vì vậy lúc này chúng ta phải thúc đẩy, ép buộc họ phải ra tay. Nói đến đây, Tư Chính Đình lại nắm tay Trang Nại Nại, để đề phòng bọn họ chó cùng rứt dậu. Em cũng đã được nhiều tháng rồi, thời gian tới đừng đi làm nữa. Kiểu dáng trang phục mùa xuân đã chuẩn bị xong và gửi tới xưởng từ lâu. Bây giờ cũng đã được bày bán trong các cửa hàng lớn, doanh thu thu về rất cao. Về phần trang phục mùa hè thì Trang Nại Nại chắc chắn không giúp được gì nữa. Thai song sinh vốn rất dễ sinh non, có thể kiên trì được 9 tháng là đã không tệ rồi. Trang Nại Nại ngoan ngoãn gật đầu. có một số việc, nếu cô không giúp được gì thì việc duy nhất có thể làm chính là không gây trở ngại. Sau khi trở lại văn phòng, tinh thần của Mino đã hơi bất ổn. Cô ta biết mình đã làm hỏng việc, nhưng nghĩ kỹ lại thì cô ta cũng chẳng để lại dấu vết gì, thậm chí cũng không biến tình hình trở nên bết bát hơn. Mino hít sâu một hơi, tự nhủ với mình rằng không sao, chắc chắn không sao. Nhưng có làm thế nào thì cô ta cũng chẳng thể bình tĩnh lại được. Cô ta kinh hoàng, thất thố đi đi lại lại trong văn phòng, thỉnh thoảng lại lên xem tin tức trên diễn đàn công ty, thấy không có thông báo xử phạt cô ta thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta lo lắng đến nỗi ngay cả cơm trưa cũng không ăn, mãi đến 3-4 giờ chiều vẫn chưa thấy có tin tức gì. Vậy tức là chuyện này đã qua rồi. Cô ta vừa thở phào thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Mino đi ra mở cửa thì thấy Quý Thần cầm một chiếc phong bì đứng bên ngoài. Mino hơi ngây người ra, sau đó lại thở phào. Nếu là phong bì, vậy tức là bọn họ thừa nhận công lao của cô ta. Đang nghĩ ngợi thì Quý Thần đã đưa phong bì cho cô ta. Mino cười nhìn Quý Thần, trợ lý Quý, là nhân viên của công ty, bảo vệ bà chủ là điều nên làm. Ngài Tư không cần khách sáo như vậy, ngài ấy có ơn phát hiện ra tôi không thể nhận phong bì này được. Quý Thần giờ khóc giờ cười nhìn Mino một lúc rồi mới đặt phong bì lên bàn. Trưởng bộ phận Mino, đây là tiền lương 6 tháng tới của cô. Tôi đến để thông báo, ngày mai cô không cần đi làm nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 649, đùa giỡn ngài Tư. 1. Mino ngây ra như phỗng. Cô ta cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Cô ta khiếp sợ nhìn chằm chằm về phía chiếc phong bì dày cộp ở trên bàn, trong đó chắc hẳn có khoảng mấy chục nghìn NDT. Nhưng bây giờ còn ai phát lương bằng tiền mặt nữa chứ? Dù có sa thải thật thì cũng là gửi tiền vào tài khoản. Vì thế, đây là có ý gì? Muốn nhục nhã cô ta? Mino cảm thấy hai gò má nóng rát như bị ai đó tát thẳng vào mặt. Cô ta quay phát đầu lại, giữ tợn chất vấn, trợ lý Quý, anh có ý gì? Ý trên mặt chữ, không có ý gì khác. Đây là ý của ai? Của Trang Nại Nại sao? Ngài Tư có biết không? Tôi muốn đi gặp Ngài Tư. Các người không thể đối xử với tôi như vậy. Dứt lời, cô ta liền chạy ra ngoài. Quý Thần vội ngăn cô ta lại, đây là ý của ông chủ, tôi không tin. Tuy Ngài Tư rất lạnh lùng nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng quan tâm trong vẻ lạnh lùng đó. Cô ta vẫn còn nhớ rõ cái năm mới chân ướt chân ráo vào con đường thiết kế, những tác phẩm cô ta thiết kế ra chưa đủ mới lạ. Có đôi khi những bản thiết kế này sẽ đến tay Ngài Tư, Ngài ấy thỉnh thoảng còn mail lại cho cô ta về vài ý tưởng thiết kế. Một người dịu dàng quan tâm như Ngài Tư, người đã nhìn cô ta trưởng thành, người bạn trong quá trình trưởng thành của cô ta sao có thể sa thải cô ta được. Mino cắn môi, tôi không làm gì sai cả, tôi không tin. Đây nhất định là ý của Trang Nại Nại, Ngài Tư hoàn toàn không biết chuyện này. Quý Thần nghe vậy thì cau mày. Mino vượt qua anh ta, bước thẳng về phía thang máy. Quý Thần cũng không ngăn cô ta lại mà còn gọi điện về phòng trợ lý tổng giám đốc trên tầng cao nhất. May nhanh chóng đi đến văn phòng của Tư Chính Đình báo cáo. Lúc cô ấy chuẩn bị gõ cửa đi vào, Trang Nại Nại đang nằm trên sofa cắn hạt dưa. Đây là sở thích mới của cô, vì thật sự quá. Trong khi Tư Chính Đình vẫn ngồi thẳng lưng làm việc, May bỗng cảm thấy tính cách của hai người này quả thật là cách nhau một trời một vực. Nhưng trong quá trình làm việc, Tư Chính Đình lại thỉnh thoảng nhìn về phía Trang Nại Nại, thấy cô vẫn thoải mái thì ánh mắt lộ vẻ dịu dàng, sau đó lại cúi đầu làm việc tiếp. Trang Nại Nại ăn hạt dưa, lúc thấy khát thì sẽ uống nước, tiện thể rót cho Tư Chính Đình một ly. Thỉnh thoảng, cô còn thúc giục anh, Tư Chính Đình, uống nước đi. Bình thường, ông chủ ghét nhất là có người quấy rầy lúc ngài ấy đang làm việc, nhưng lúc này ngài ấy lại không giận. Bất kể đang làm gì thì ngài ấy cũng luôn ngẩng đầu nhìn Trang Nại Nại đầu tiên, sau đó bất đắc dĩ uống sạch nước trong ly. May đứng trước cửa, thấy Trang Nại Nại bỗng đảo tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn Tư Chính Đình một lúc lâu rồi mới cười như một tên trộm. Tư Chính Đình, em hỏi anh cái này nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, đùa giỡn ngài tư. Hai, Tư Chính Đình ngẩng đầu nhìn cô ừ một tiếng. Tuy câu trả lời của anh có vẻ rất không tình nguyện nhưng Trang Nại Nại cũng chẳng thèm để ý. Cô chớp đôi mắt to nhìn khắp người Tư Chính Đình một lượt khiến cho anh có linh cảm cô đang có ý đồ xấu gì đó. Thật sự hối hận vì đã đồng ý trả lời mà. Ồ, Tư Chính Đình này, từ trưa đến giờ em đã rót cho anh 4 cốc nước. Anh cũng đã uống sạch rồi, nhưng sao anh lại không đi tè thế? Tư Chính Đình, quả nhiên, anh không nên để ý đến cô mới phải. May đang định gõ cửa, nghe thấy câu hỏi của Trang Nại Nại thì liền ngẩn tò te. Cô ấy cảm thấy, thế giới này thật quá kỳ diệu rồi. Sao Trang Nại Nại có thể nói ra được câu này vậy? Ngay cả cô cũng cảm thấy xấu hổ thay. Ông chủ thần thánh như vậy, sao có thể đi té được? May căm phẫn vì nam thần trong lòng bị đùa giỡn, thầm nghĩ với tính cách của ông chủ thì chắc ngài ấy sẽ không thèm để ý tới Trang Nại Nại nữa. Không ngờ chuyện kế tiếp lại khiến cô càng khiếp sợ hơn. Tư Chính Đình cúi đầu tiếp tục làm việc, bình thản nói, anh mà dễ mắc tè như vậy thì sao bụng em to lên được? Trang Nại Nại, hai gò má của Trang Nại Nại đỏ bừng lên. Còn may thì sắc đến đơ người. Đây là ông chủ thần thánh của cô sao? Người đàn ông đang ngồi trong văn phòng nghiêm túc nói cái câu kia, thật sự là ông chủ sao? Nghĩ đến đây, May dứt khoát đứng im tại chỗ. Cô cần 5 giây để xoa dịu tâm hồn của mình. Trang Nại Nại cười ha ha 2 tiếng, sau đó lại đảo tròn mắt, vất vả đỡ cái bụng tròn xoe đi chân trần đến bên cạnh Tư Chính Đình. Tư Chính Đình vẫn cúi đầu làm việc, không để ý đến cô. Trang Nại Nại liền nở nụ cười xấu xa, sau đó bỗng duỗi tay về phía bụng dưới của Tư Chính Đình, để em kiểm tra xem bàng quang của anh lớn thế nào. May, bà chủ đang đùa giỡn ông chủ sao? Trang Nại Nại nói là làm. Tư Chính Đình cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bất đắc dĩ buông bút xuống. Được rồi, anh đi vệ sinh. Trang Nại Nại lúc này mới tươi cười, còn xua tay, mau đi đi nạ mấy hôm nay. Trang Nại Nại phát hiện công việc của Tư Chính Đình rất bận rộn nên anh thật sự mặc kệ tất cả, thậm chí còn có thể không ăn không uống và không đi vệ sinh cả một ngày. Nhưng cứ ỷ vào việc còn trẻ mà mài mòn sức khỏe của bản thân như thế là không được. Vì thế, Trang Nại Nại gần đây đã có một sở thích mới, đó là giám sát Tư Chính Đình uống nước và thậm chí là cả việc đi vệ sinh. Cô cười tủm tỉm nhìn Tư Chính Đình đi vào phòng vệ sinh. Một lát sau, nghe thấy tiếng nước truyền đến từ bên trong, cô mới hài lòng ngồi xuống sofa. Đến khi Tư Chính Đình rửa tay rồi quay lại bàn làm việc thì May mới tìm được lý trí về để gõ cửa đi vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, tôi là gì trong lòng ngài? 1. May cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt Tư Chính Đình và Trang Nại Nại. Ông chủ, trợ ký quý gọi điện báo rằng Mino muốn lên gặp ngài. Tư Chính Đình nghe vậy liền cau mày, đang định nói không gặp thì Trang Nại Nại đã trả lời thay, để cô ta vào đi. Vâng, thưa bà chủ. Không đợi Tư Chính Đình nói gì, May đã lập tức gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài. Trang Nại Nại, sao cô lại cảm thấy hình như May hơi sợ cô thế nhỉ? Tuy người trong văn phòng tổng giám đốc đều biết thân phận của cô, nhưng lúc trước bọn họ cũng chỉ khách sáo, đối xử với cô cũng coi như ôn hòa, thậm chí đôi khi còn nói chuyện tếu táo với cô nữa. Nếu cô nói về việc gì thì May đều sẽ quan sát vẻ mặt của Tư Chính Đình trước, nhưng sao hôm nay cô chỉ nói một câu là cô ấy đã bỏ chạy luôn rồi. Trang Nại Nại vẫn đang thấy lạ thì bỗng nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Cô lập tức nháy mắt với Tư Chính Đình, rồi chạy biến vào trong phòng nghỉ trốn. Cô muốn nghe thử xem rốt cuộc Mino đến tìm Tư Chính Đình để nói cái gì. Lúc Mino vào văn phòng thì thấy Tư Chính Đình đang xem giấy tờ gì đó. Hai bên vách tường trong văn phòng của anh đều là cửa sổ sát đất. Ánh mặt trời rọi thẳng vào nên ánh sáng trong phòng rất quang đãng. Khi Tư Chính Đình làm việc, vẻ mặt không lạnh lùng như bình thường. Từng đường nét kiên nghị ẩn chứa vẻ đẹp cấm dục, khiến Mino nhìn mà bất giác ngây người. Cô ta mím môi tiến lên, ngài Tư. Tư Chính Đình không để ý đến cô ta, xem hết hợp đồng trong tay, ký tên xong xuôi mới ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu đã trông thấy cốc nước mà Trang Nại Nại rót thêm cho anh bèn cầm lên uống một ngụm. Cốc nước của anh là một đôi với cốc của Trang Nại Nại, bên trên vẽ một bức ảnh hoạt hình của cô. Hai chiếc cốc này được cô đặt làm riêng, kiểu dáng rất trẻ con, kéo tuột giá trị thẩm mỹ của cả cái văn phòng này xuống đáy. Mino thấy vậy thì cau chặt mày, nhưng Tư Chính Đình lại vô tư không nhận ra. Tư Chính Đình hình như đã hơi mất kiên nhẫn, không muốn rong dài với Mino nữa. Cô có việc gì? Chỉ bốn chữ đơn giản, giọng nói đều đều nhưng nghe lại hay đến nỗi khiến người ta ngộ nhận. Tim Mino đập dạo dực, cô ta nói, ngài Tư, tôi có mấy lời muốn nói với ngài. Tư Chính Đình lạnh nhạt ừ một tiếng. Trang Nại Nại trốn trong phòng, nghe thấy vậy thì hơi ngạc nhiên, sau đó không kìm được mà cong môi. Người khác có thể không nghe ra được hàm ý trong giọng nói của anh, nhưng cô thì lại hiểu rất rõ. Lúc anh nói chuyện với cô, chữ ừ sẽ hơi kéo dài một chút, hơn nửa cuối âm sẽ hơi lên giọng, mang theo thái độ yêu chiều. Nhưng khi nói chuyện với người khác, chữ ừ của anh không hề có bất cứ sắc thái tình cảm gì, chỉ tỏ ý rằng anh đã nghe thấy. Chi tiết nhỏ này khiến trong lòng Trang Nại Nại ấm áp mềm mại. Cô lại tiếp tục giỏng tai lên nghe lén. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, tôi là gì trong lòng ngài? 2. Mino khẩn trương nhìn Tư Chính Đình, một lúc sau mới nói, ngài Tư, trợ lý Quý nói tôi bị sa thải, ngài có biết chuyện này không? Tư Chính Đình lại tiếp tục nhớn mày, dửng dưng ừ một tiếng. Ừ, ngài ấy biết. Mino cắn môi, nhưng lại nghĩ nhất định là Trang Nại Nại rủ gì đó với anh nên anh mới như thế. Cô ta bèn sốt ruột nói, ngài Tư, ngài có biết làm việc ở Đế Hào nhiều năm như vậy, cảm giác của tôi đối với ngài là gì không? Tư Chính Đình lại càng mất kiên nhẫn, rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào bàn làm việc chứ không nhìn cô ta. Nếu không phải biết Trang Nại Nại muốn nghe xem cô ta nói gì thì anh đã gọi vệ sĩ vào đuổi thẳng cổ cái người đang lãng phí thời gian của anh này ra từ lâu rồi. Trông anh có vẻ như đang rất nghiêm túc lắng nghe nhưng thật ra suy nghĩ của anh chẳng biết đã chạy đến tận đâu rồi. Mino lại hiểu lầm ý anh, cho rằng anh ngầm đồng ý cho cô ta tiếp tục nói. Cô ta siết chặt bàn tay đã đổ mồ hôi, ngài Tư, ngay từ lần đầu tiên gặp ngài, tôi đã cảm thấy ngài rất vĩ đại. Là kiểu cao quý của quý tộc, không cùng một tầng lớp với chúng tôi. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn cố gắng vươn lên, chính là để có thể rút ngắn khoảng cách với ngài hơn một chút. Tôi biết với xuất thân của mình, tôi không xứng được đứng bên cạnh ngài. Nhưng tôi chỉ hy vọng được lặng lẽ ngắm nhìn ngài. Tôi còn không ngừng nỗ lực vì mục đích này. Ngài Tư, tôi, nếu ngài muốn tôi rời khỏi Đế Hào thì tôi tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Năm đó cũng nhờ có ngài cho tôi cơ hội, nếu không tôi cũng đã chẳng đi được đến tầm cao này. Nhưng trước khi đi, tôi muốn hỏi ngài một câu. Nói đến đây, trái tim cô ta đã đập loạn nhịp, không thể kiềm chế nổi, khẩn trương đến nỗi cả người cứ như nhũn ra. Qua bao nhiêu năm, cuối cùng cô ta cũng nói những lời này ra. Hơn nữa, bất kỳ người đàn ông thành công nào khi đối mặt với một cô gái biết mang ơn và biết điều như cô ta thì chắc chắn sẽ động lòng trắc ẩn. Nghĩ tới đây, Mino liền ngẩng đầu lên. Ngài Tư, rốt cuộc tôi là gì trong lòng ngài? Thật sự, chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao? Ánh mắt cô ta đầy mong đợi và thiết tha, ẩn chứa nỗi khát khao vô bờ. Cô ta tin rằng trong lòng ngài Tư, cô ta không giống như những người khác. Năm đó, chính anh đã lựa chọn cô ta trong hàng ngàn sinh viên, cũng chính anh đã cho cô ta cơ hội trong hàng trăm người đang ganh đua nhau ở công ty. Số lần bọn họ gặp nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần cô ta gửi email, anh đều trả lời đầy đủ. Cô ta không cầu mong điều gì khác, chỉ mong cô ta có một chút khác biệt như vậy trong lòng anh. Ánh mắt của Mino đầy si mê. Tư Chính Đình cứ như một vị thần từ trên trời cao giáng xuống, ánh sáng của anh khiến một người bò ra từ trong dơ bẩn và địa ngục như cô ta thấy được hy vọng. Cô ta nhìn anh tha thiết, chỉ chờ một đáp án, nhưng Tư Chính Đình lại nheo mắt, có vẻ như lúc này anh mới bừng tỉnh trong suy nghĩ của mình. Anh từ tốn hỏi lại trong sự chờ mong của Mino, hừng, Mino ngây người, cô ta hoàn toàn không ngờ Tư Chính Đình lại trả lời như vậy. Anh thất thần sao? Tại sao lại thất thần? Vì nghĩ lại những kỷ niệm đã qua của bọn họ nên mới thất thần sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, tôi là gì trong lòng ngài? 3. Mino hết sức kích động tiến lên. Ngài Tư, tôi muốn hỏi rằng trong lòng ngài, tôi thật sự chỉ là một nhân viên bình thường thôi sao? Sau đó, lúc cô ta đang đầy chờ mong thì nghe được câu trả lời của anh. Không phải. Đôi mắt Mino sáng bừng lên, cô ta vui sướng nhìn Tư Chính Đình, thậm chí còn kích động đến phát run lên. Vậy thì là gì? Tư Chính Đình cau mày lại, hình như đang nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, sau đó mới trả lời cô ta, một con hề. Trang Nại Nại ở bên trong nghe thế liền phì cười. Người đàn ông này đúng là ác mồm ác miệng thật. Chỉ e trên đời này, không còn chuyện gì có thể khiến phụ nữ đau lòng hơn chuyện này được nữa. Người ta thầm mến anh bao nhiêu năm, còn anh lại chỉ hình dung cô ta như một con hề. Trang Nại Nại lắc đầu cười, chậc chậc, 5 năm rồi mà sao cái miệng độc địa của anh vẫn chẳng thay đổi gì thế. Nhưng mà, sao cô vẫn thấy đáng yêu thế nhỉ? Anh khiến cô chỉ muốn lao ra hôn anh một cái thôi. Trang Nại Nại dứt khoát mở cửa đi ra. Mino lúc này đang đứng đơ người trước mặt Tư Chính Đình. Cô ta kinh ngạc mở to mắt nhìn Tư Chính Đình chằm chằm, cứ như là vừa gặp phải nỗi kinh hoàng nhất trên đời này. Vẻ mừng rỡ trên mặt cô ta vẫn chưa kịp thu lại, đông cứng ngay trên mặt, đan xen với vẻ kinh hoàng khiến cho khuôn mặt trông hơi vặn vẹo. Mino mấp máy môi mấy lần, muốn nói gì đó nhưng lại không nói nổi nên lời. Sau đó cô ta trông thấy Trang Nại Nại đi ra. Ánh mắt cô ta lập tức trở nên sắc bén, cảm giác đau lòng vừa rồi liền biến thành tức giận và thù hằn. Cô ta quay lại nói với Tư Chính Đình, ngài Tư, vì Trang Nại Nại đang ở đây nên ngài mới nói như thế, đúng không? Cô ta đang mang đứa con của ngài, ngài đúng là không nên đón nhận lời tỏ tình của người phụ nữ khác. Xin lỗi, tôi sai rồi. Trang Nại Nại, người phụ nữ này đúng là một người lợi hại. Đã đến mức này rồi mà cô ta vẫn có thể tìm được lối thoát cho mình. Trang Nại Nại nhếch môi, nhưng còn chưa nói gì thì Tư Chính Đình đã mất kiên nhẫn lên tiếng trước. Đã nói xong thì cô có thể đi ra ngoài được rồi. Mino vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại liếc nhìn Trang Nại Nại một cái đầy sâu xa. Sau đó mới cụp mắt xuống. Ngài Tư, tôi. Tư Chính Đình liền gọi người. Quý thần lập tức dẫn hai vệ sĩ vào. Hai người đó đi thẳng đến chỗ Mino. Mino thấy bọn họ thì cắn môi nói, không cần, tôi tự đi. Dứt lời, cô ta nhìn về Trang Nại Nại một lần nữa rồi mới rời đi. Nhìn sống lưng thẳng tắp của cô ta, Trang Nại Nại chỉ biết le lưỡi. Nếu không hiểu rõ mọi chuyện mà chỉ nhìn vào cái cảnh vừa rồi, có lẽ người khác còn cho rằng bọn họ ức hiếp cô ta ấy chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 654, nói cho tôi biết, đứa trẻ này là ai? 1. Đợi đến khi cửa văn phòng được đóng lại, Trang Nại Nại mới nhào đến chỗ Tư Chính Đình hôn chụt một cái vào mặt anh. Sau đó dụi đầu vào cổ anh nói, Tư Chính Đình, anh giỏi quá đi, thưởng cho anh đấy. Nói rồi, cô liền cười ha ha lui ra sau vài bước. Tư Chính Đình, anh lẳng lặng cúi đầu, cầm bút tiếp tục làm việc, nhưng tai thì đã hơi đỏ. Anh không nhịn được mà nghĩ, có phải là anh đã sa thải Mino hơi sớm không? Nếu anh giữ cô ta lại thì biết đâu Nại Nại sẽ thưởng nhiều hơn. Vệ sĩ áp tải Mino xuống thẳng tầng 18, giám sát cô ta thu dọn đồ đạc. Trước khi cô ta đi, vệ sĩ còn khách sáo mở USB của cô ta ra, lấy lại hết tất cả những gì thuộc về đế hào. Hành động đó khiến Mino bị đám đồng nghiệp súng xít bên ngoài chỉ trỏ. Cảm giác bị sỉ nhục chưa từng có khiến Mino giận tới run người, lẩy bẩy đi ra khỏi đế hào. Đứng trên đường cái, Mino quay đầu lại nhìn tòa nhà đế hào sừng sững trên đường phố Bắc Kinh. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, cô ta bỗng nhiên rùng mình, thật sự quá choáng váng. Sao cô ta lại có thể bị ma xui quỷ khiến, làm ra chuyện ngu xuẩn như thế ngay trong đế hào? lý trí trước kia của cô ta đâu. Nghĩ đến đây, Mino cắn chặt môi mình. Đế Hào, tao sẽ còn trở lại. Trang Nại Nại, tao sẽ không bỏ qua cho mày. Sau khi Mino rời đi, có lẽ là vì sắp sang năm mới nên cô ta cũng không có hành động gì tiếp theo. Giai đoạn bận rộn cuối năm trong công ty cuối cùng cũng dần dần kết thúc. Chỉ còn vài ngày nữa là đến giao thừa, nhóm người hầu trong biệt thự nhà họ Tư cũng bắt đầu nối đuôi nhau nghỉ Tết. Tuy có Trang Nại Nại nên cả căn biệt thự cũng thêm được chút sức sống, nhưng nhìn chung vẫn hơi quạnh quẽ. Trang Nại Nại mua rất nhiều thứ để trang trí căn biệt thự, khiến cả căn nhà trở nên đỏ rực. Rất nhanh đã đến 29 Tết, nhân viên Đế Hào được chính thức nghỉ Tết, mọi người lục tục nghỉ lễ. Ngay cả người từ trước tới nay chưa từng nghỉ Tết như Tư Chính Đình cũng tự cho bản thân nghỉ nửa tháng. Cái thai trong bụng Trang Nại Nại đã hơn 6 tháng, vì là thai song sinh nên bụng cô to đến dọa người. Nhưng cô vẫn rất lanh lẹ, cũng coi như không bị trì trệ quá. Siêu thị sắp phải đóng cửa, vì thế trước khi đón giao thừa, Trang Nại Nại và Tư Chính Đình quyết định đi dạo siêu thị để mua sắm như một đôi vợ chồng bình thường. Tư Chính Đình lái xe chở Trang Nại Nại đến siêu thị ở gần biệt thự nhất. Khách hàng đến siêu thị này đều là người có tiền nên đồ bên trong đắt lạ thường, mà khách ở đây cũng ít lạ thường. Hai người đẩy xe đẩy đi dạo trong siêu thị. Trang Nại Nại thấy sầu riêng thì liền cười hết sức nham hiểm, đẩy xe đến xách sầu riêng lên. Ông xã, chúng ta mua ít sầu riêng nhé. Tư Chính Đình, rõ ràng cô biết anh không thích mấy thứ đồ ăn nặng mùi. Anh không nói gì, Trang Nại Nại lại nói tiếp. Hai đứa con bảo bối của anh thích ăn. Tư Chính Đình, mẹ của hai đứa thích ăn mới đúng chứ. Tư Chính Đình nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn chịu đựng cái mùi khó ngửi đó. Bỏ sầu riêng vào xe đẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 655, nói cho tôi biết, đứa trẻ này là ai? Hai, Trang Nại Nại liền cười tủm tỉm khoác lấy tay anh. Hai người hạnh phúc như một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Bọn họ đi được một lúc thì Tư Chính Đình bỗng dừng chân lại. Trang Nại Nại nhìn theo ánh mắt anh, thấy một đôi vợ chồng già đang đưa một đứa trẻ đi mua sắm. Đứa trẻ kia trông rất buồn bã nên đôi vợ chồng già đang gắng sức dỗ dành cậu bé. Đôi vợ chồng già thì Trang Nại Nại không nhận ra, nhưng cô biết đứa trẻ kia. Đó chẳng phải là Tân Tân sao? Sau khi Tân Tân bị cảm lạnh thì bệnh viêm phổi lại càng nghiêm trọng hơn. Cũng may mà y học bây giờ phát triển, thằng bé nằm viện nửa tháng thì khỏi hẳn, nhưng gầy sọp đi rất nhiều. Nếu đó là Tân Tân, chẳng lẽ đôi vợ chồng già kia là ông bà nội của nó? Cũng chính là bố mẹ chồng của Tư Tĩnh Ngọc. Tư Chính Đình vẫn chưa biết chuyện Thi Cẩm Ngôn và Bạch Nguyệt có con riêng. Bây giờ để anh thấy cảnh này, chẳng phải sẽ bị lộ sao? Trang Nại Nại đang muốn tìm cớ lấp liếm thì đã thấy Tư Chính Đình tức giận đi về phía trước. Đôi vợ chồng già quay lưng về phía bọn họ nên không thấy Tư Chính Đình. Bọn họ ngồi xổm xuống cạnh Tân Tân dỗ, Tân Tân ngoan, bà nội mua kẹo mút cho cháu, được không nào? Cháu không muốn. Mua bánh ngọt nhé. Cháu không muốn. Vậy thạch hoa quả nhé. Cháu không muốn. Cuối cùng bà Thi đành hỏi, vậy cháu muốn cái gì? Tân Tân rưng rưng nước mắt, cháu muốn mẹ. Tân Tân ngoan, mẹ cháu đối xử với cháu không tốt. Cháu, mẹ cháu rất tốt với cháu. Tân Tân chỉ mới 3 tuổi, là độ tuổi khát khao tình mẹ nhất. Thằng bé nói, mẹ cháu rất tốt với cháu. Mẹ mua đồ ăn, mua đồ chơi cho cháu. Mẹ cháu là người tốt. Bà Thi nghe vậy liền cau mày, nó mà là người tốt gì chứ? Người tốt mà lại để cháu bị cảm lạnh sao? Khuôn mặt Tân Tân liền hiện lên vẻ buồn bã. Đó là vì mẹ tức giận. Lúc không tức giận, mẹ cháu rất tốt. Nghe vậy, bà Thi chỉ biết thở dài. Đúng lúc này, quầy hàng bên cạnh truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào. Trang Nại Nại nhìn sang, thấy Bạch Nguyệt trốn ở đó bịt chặt miệng, khóc nức nở nhìn Tân Tân. Thật ra trên đời này, làm gì có người mẹ nào không yêu thương con mình. Bạch Nguyệt nhào đến, muốn ôm lấy Tân Tân. Bà Thi thấy cô ta thì lại càng hoảng sợ, giữ chặt tay Tân Tân lại. Bạch Nguyệt, cô đang làm cái gì? Buông tay ra. Cháu đến thăm Tân Tân, để cháu gặp nó một lát. Bạch Nguyệt vừa khóc vừa nói, sau đó liền ôm mặt Tân Tân, Tân Tân, mẹ là mẹ của con.